PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Dự Cảm. Canh Long tự nhiên cũng nghe đến Vương Phong động tĩnh. Hắn cũng không để lại thủ. Từng chiêu cũng công kích Trương Hải Dương tử huyệt. Mắt thấy Vương Phong liền muốn gia nhập đến chiến cuộc. Trương Hải Dương rốt cục thì không kiên trì nổi. Đảo rời đi trò chơi. Ha ha ha, chúng ta thắng. Trương Hải Dương, ngươi có thể muốn nói chắc chắn. Tháng sau Canh Long nhiệm vụ coi như nhờ vào ngươi. Đúng rồi, ngươi đừng quên rồi tìm biểu thúc ngươi. Đem nên cho Canh Long khen thưởng cho thực hiện. Lưu Giang nhìn một cái Canh Long thành công đem Trương Hải Dương cho kiền đảo. Hắn trực tiếp liền nhảy cỡn lên. Ha ha cười to, Trương Hải Dương không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Hắn mới vừa muốn phản bác. Bất quá đang nghĩ đến Lưu Giang người sau lưng sau, Trương Hải Dương lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền đứng dậy rời đi. Lúc này Vương Phong rất là lúng túng, hắn cũng không tiện lại theo Canh Long đánh, trực tiếp liền lựa chọn thối lui ra trò chơi. Đến khi hai người sau khi rời khỏi, Canh Long cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao vừa mới nếu không phải đột nhiên có Chán Trường Lực trợ giúp, vậy mình lần này nhưng là nhất định phải thua. Canh thiếu, ngươi lần này thật là quá tuấn tú rồi. Chẳng lẽ trên TV nói, cừu hận có thể kích thích nhân tiềm lực là thực sự. Ngươi lần này nhưng là hoàn toàn làm nhục Trương Hải Dương. Lúc này Canh Long ý thức vẫn ở trong game. Hắn cũng không có tâm tình đi ăn mừng. Bởi vì hắn nhớ ngay từ đầu nhưng là có nhiệm vụ nhắc nhở nói là trợ giúp thắng lợi sau nhưng là có khen thưởng, nhưng là bây giờ đến xem, chính mình cũng không có được cái gì thực chất đồ vật a. Cũng chính là Canh Long đang suy tư đây là chuyện gì lúc, chỉ cảm thấy quanh thân đột ngột lửa nóng, giống như là muốn đến như lửa, đau đớn kịch liệt nổi lên trong lòng. Canh Long nhưng là không cách nào chịu đựng, trực tiếp quát to lên, Canh thiếu, ngươi tại sao không có phản ứng a? Có phải hay không là hiếm thấy lấy được thắng lợi? Mình cũng nhạc phôi a. Canh Long bên này đang chống cự thân thể mang đến to lớn chỗ đau. Nghe được Lưu Giang lời nói, hắn biết rõ mình cả người là ở trong game. Lưu Giang căn bản là không cách nào biết được mình bây giờ tình trạng. Lúc này hắn thật muốn tìm một vũng nước nhảy vào đi. Tốt cho mình hạ nhiệt một chút. Có thể là mình bây giờ vị trí địa phương căn bản cũng không có thủy, Canh Long không có cách nào, chỉ đành phải thông qua không ngừng gầm thét tới hóa giải chỗ đau. Ta đi, nên đi làm, Canh thiếu, khác ngẩn người, mau dậy đi. Lưu Giang một nhìn thời giờ không còn sớm, hắn vỗ một cái Canh Long bả vai, nhắc nhở Canh Long đứng dậy. Cũng chính là Lưu Giang này vừa tiếp xúc, Canh Long trong cơ thể nhiệt lượng giống như là tìm tới đột phá khẩu. Cuối cùng mượn Lưu Giang đụng chạm địa phương, nhanh chóng hướng bên ngoài cơ thể thả ra. Vốn là nóng bỏng cảm giác đau biến mất, ngược lại chính là không khỏi cảm giác thoải mái thấy nổi lên trong lòng. A, theo Lưu Giang thét một tiếng kinh hãi, Canh Long ý thức từ trong trò chơi đi ra, nhìn Lưu Giang khoanh tay, mặt đầy kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Canh Long hơi nghi hoặc một chút nhìn Lưu Giang, không biết là chuyện gì xảy ra. Canh thiếu, nên không phải là ta xuất hiện ảo giác đi. Vừa mới thân thể của ngươi thế nào nóng dọa người. Lưu Giang vừa nói đưa tay lại sờ một cái Canh Long. Chắc chắn Canh Long phi thường bình thường, không có gì khác thường sau. Lưu Giang có chút buồn bực lắc đầu một cái. Cầm lên bao liền chiếu cố Canh Long mau tới ban đi. Canh Long nhìn Lưu Giang rời đi. Hắn xét lại hạ thân thể của mình. Nhìn mình thân thể cũng không có gì đặc thù biến hóa. Canh Long có thể là có chút buồn bực. Chẳng lẽ nói chính mình vừa mới bạch chịu tội. Còn là nói bởi vì Lưu Giang quấy rầy, chính mình chưa thành công lấy được quest thưởng. Ai, Canh thiếu, hôm nay ngươi là chuyện gì xảy ra a? Lập tức phải tới trễ. Còn không mau một chút đi. Bị Lưu Giang như vậy một kêu, Canh Long nhìn thời gian một chút. Cũng không phải là lập tức tới ngay đi làm đánh thẻ điểm. Canh Long hoảng vội vàng đứng dậy. Cầm lên bao liền ra bên ngoài chạy. Lưu Giang, cẩn thận xe. Canh Long rất nhanh liền đuổi kịp chạy ở phía trước đến Lưu Giang. Nhìn có xe đột nhiên giết ra hướng Lưu Giang đánh tới. Canh Long hoảng vội mở miệng nhắc nhở. Ta đi, Canh Thiếu. Hôm nay ngươi quá không bình thường rồi. Rộng như vậy đường, ngươi khắp nơi nhìn một chút. Nơi nào có xe, dọa ta một hồi. Vội vàng trích, chớ tới trễ. Lưu Giang phẫn nộ lời nói bên tai bờ vang lên. Canh Long nhìn trái phải một chút. Quả thật không có xe. Bất quá vừa mới mình quả thật thấy có xe muốn đánh về phía Lưu Giang A. Thùng thùng. Canh Long bên này chính hoài nghi mình có phải hay không là mới vừa bị kích thích. Xuất hiện ảo giác. Chỉ nghe phía trước một tiếng vang thật lớn. Ngẩng đầu nhìn lại. Không biết từ nơi nào giết ra tới một chiếc xe hơi. Miễn cưỡng từ Lưu Giang trước người lao qua. Thẳng đụng vào ven đường. Ngượng ngùng a, xe đột nhiên thắng xe không ăn rồi. Ngài không có sao chứ? Này phát sinh biến cố, quả thực đem Lưu Giang trấn trụ. Chắc chắn chính mình không sau đó. Lưu Giang khoát khoát tay, tỏ ý tài xế có thể rời đi. Một bên lúc này Canh Long cũng là thập phần khiếp sợ. Phải biết, này chuyện phát sinh, xác thực là mình vừa mới dự cảm trước đến. Chẳng lẽ nói mình đã thành công lấy được nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Đạt được trước thời hạn năng lực biết trước. Canh Thiếu, ta thu hồi mới vừa rồi lời nói. Bất quá kỳ quái, làm sao người biết sẽ có xe đi ra a? Canh Long dĩ nhiên sẽ không đem chuyện mình nói cho Lưu Giang biết. Hắn tiến lên chắc chắn Lưu Giang đã từ kinh sợ chung khôi phục như cũ sau. Trực tiếp lôi Lưu Giang chạy. Được, đoán chừng là mạng ngươi được. Thượng thiên trước thời hạn cho ngươi cảnh kỳ. Nhanh tới trễ, đi nhanh lên đi. Đến khi tới công ty, Canh Long đem Lưu Giang sắp xếp cẩn thận sau, một người liền trở lại chính mình khu vực làm việc. Chắc chắn tất cả mọi người bận bịu, cũng không có người chú ý tới mình sau. Canh Long liền bắt đầu suy nghĩ vừa mới dự cảm xuất hiện tình huống. Lúc đó, chính mình chỉ cảm thấy đầu một mộng. Tiếp lấy liền thấy Lưu Giang xảy ra chuyện cảnh tượng. Không biết năng lực này rốt cuộc là chính mình được điều kiện kích thích. Hay lại là có thể làm cho mình tới khống chế trong xuất hiện. Canh Long nghĩ tới đây. Hắn liền chuẩn bị thử một chút. Kết quả là, Canh Long liền làm cho mình nhìn chằm chằm bên cạnh đồng nghiệp. Trong lòng suy nghĩ một giây kế tiếp sẽ xuất hiện sự tình. Người khoan hãy nói. Cũng chính là Canh Long bên này ý niệm mới vừa nhuốm. Hắn liền thấy đồng nghiệp đứng dậy châm trà thời điểm. Sơ ý một chút đem ly trà cho đánh ngã. Trên bàn làm việc văn kiện cho cà phê. Chờ Canh Long bên này dự cảm xong. Cũng chính là ba lượng giây công phu. Chỉ thấy vị đồng nghiệp kia cuối cùng thật đứng dậy phải đi châm trà. Cũng không biết nguyên nhân gì. Ly trà cuối cùng không có lấy ổn. Trong ly thủy trực tiếp vẩy ra ngã xuống trên bàn làm việc. Quá tuyệt vời. Thật có thể a, Canh Long chắc chắn chính mình thật có năng lực linh cảm sau. Hắn khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Bất quá để cho Canh Long có chút buồn bực là. Bất kể thế nào thử. Hắn đều là chỉ có thể dự cảm đến mấy giây bên trong sẽ chuyện phát sinh. Một khi thử đem thời gian cho kéo dài. Hắn sẽ gặp đầu não phát phồng. Hai mắt biến thành màu đen. Canh Long suy nghĩ đoán chừng là chính mình vừa mới lấy được năng lực này duyên cớ. Chính là đánh quái thăng cấp cũng là cần thời gian. Nói không chừng sau này chính mình liền có thể dự đoán được thời gian dài hơn. Thời gian quá rất nhanh. Đảo mắt liền đến lúc tan việc. Lưu Giang có chuyện muốn đi ra ngoài trì hoãn một hồi. Về phần nói Trương Hải Dương với Vương Phong. Bọn họ hôm nay nhưng là không có mặt ở nhà trọ đợi. Canh Long liền một thân một mình trở lại nhà trọ. Đơn giản ăn một chút sau bữa cơm chiều. Canh Long liền đem máy tính mở ra. Bởi vì hắn nghĩ đến chính mình hôm nay thấy ăn gà cuộc so tài Tân Văn. Phải biết, hạng nhất nhưng là có 1 triệu tiền thưởng a. Nếu là trước kia, Canh Long đối với cái này tin tức là căn bản cũng sẽ không để ý tới. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Chính mình có năng lực linh cảm, nếu như ở trong game có thể sử dụng, vậy mình thành công ăn gà, nhưng là dễ như trở bàn tay. Xác định ý tưởng, Canh Long lập tức liền đem trò chơi mở ra, Nghe quen thuộc trò chơi âm nhạc vang lên. Canh Long bên này vừa muốn bắt đầu xứng đôi trò chơi. Đột nhiên nghĩ tới chính mình còn không biết làm như thế nào làm cho mình ý thức tiến vào trong trò chơi a. Hoan nghênh trở về huấn luyện. Mời chắc chắn bây giờ là hay không lập tức bắt đầu huấn luyện. Canh Long bên này ý niệm mới vừa nhuốm. Trong đầu liền vang lên một đạo cơ giới thanh âm nhắc nhở. Canh Long dĩ nhiên biết điều này có ý vị gì. Hắn cũng không nhiều lời. Trực tiếp liền lựa chọn tiến vào trong huấn luyện. Nhìn mình lần nữa tiến vào trong trò chơi. Canh Long tâm tình rất là kích động. Đến khi trò chơi bắt đầu đảo kế thì kết thúc. Canh Long nhìn mình xuất hiện ở một cái trong buồng phi cơ. Bên trong buồng phi cơ hơn 10 người cũng ngồi yên ở đó. Canh Long biết, đây đều là đang chờ nhảy dù trong. Hắn thông qua cửa sổ đi xuống nhìn một cái. Khi thấy phía trước cách đó không xa trong hạp cốc, có ngôi nhà ở nơi nào sau. Canh Long cũng không do dự, trực tiếp liền lựa chọn nhảy dù. Chờ Canh Long thành công sau khi rơi xuống đất, chắc chắn bốn phía cũng không có người đi theo nhảy xuống sau. Canh Long lập tức liền tiến vào đến trong phòng. Nhìn căn phòng trên mặt đất không chỉ có đến một cái ba lô hai. Còn có một khẩu AK súng trường. Canh Long nhưng là nhạc phôi. Hắn nhanh chóng đem chính mình vũ trang xong. Dò xét một vòng xung quanh. Chắc chắn không có khác đồ vật có thể nhặt sau. Canh Long liền đem bản đồ mở ra. Nhìn cách đó không xa có một nhà máy điện bỏ hoang. Diện tích còn không nhỏ. Canh Long đem vị trí cho ghi nhớ. Xách súng hướng nhà máy điện bỏ hoang vị trí phương chạy đi. Ken két két. Băng băng băng. Canh Long bên này vừa tới nhà máy điện bỏ hoang vị trí phương. Liền nghe được có giao đấu âm thanh. Bởi vì Canh Long lần này bài vị lựa chọn là một người xứng đôi. Vì vậy hắn ngược lại không cần lo lắng lại bị bao vây. Kết quả là Canh Long liền ẩn nấp thân thể. Hướng khu giao chiến khu vực di động qua đi. Canh Long thành công rời đến khu giao chiến khu vực. Mà lúc này chiến tranh cũng ở đây một trái lựu đạn bỏ túi nổ ầm hạ kết thúc. Canh Long nhìn phe thắng lợi trực tiếp lựa chọn đi vào nhà nhặt bao. Hắn biết cơ hội tới. Cũng không do dự. Trực tiếp đứng dậy. Hướng người kia vọt tới. Đang ở nhặt bao ra hỏa nghe được sau lưng có tiếng bước chân. Hắn lập tức quay đầu công kích. Bất quá để cho hắn có chút buồn bực là. Với hắn chiến đấu ra hỏa. Thao tác cuối cùng thập phần bén nhạy. Công kích mình đối với hắn cuối cùng không hề có một chút hiệu quả. Ngược lại mình huyết điều sắp bị đối với phương cho đánh hụt. Nhìn đây hoàn toàn bị động cục diện. Người kia nhưng là một chút chống cự ý tư cũng không có. Hắn một bên hướng Canh Long bắn. Một bên hướng bên ngoài chạy. Suy nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Tiếc rằng Canh Long đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không cho hắn. Thình thịch mấy thương. Đem người kia cho giết xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.